Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Sĩ Thông sắp khóc, Thanh Hoàng Cốc này xuất hiện một gốc cây đáng sợ như vậy sao? Sao trông giống như tú tài gặp binh, có lý mà không nói rõ được. May mà bụng hắn đầy kinh luân, bụng đầy kỳ mưu quỷ kế, lúc này lại chẳng có chỗ nào dùng võ. Siêu Thành Siêu ở bên cạnh cũng rụt đầu lại, đây chính là cây non vừa rồi an ủi hắn sao? Hình như bộ dáng rất đáng sợ, dù sao Siêu Thành Siêu hắn hơn phân nửa là đánh không lại nàng. Trần Sư Huynh, không phải ngươi được xưng là trí mưu vô song sao? Vu Niệm Vân cũng muốn khóc, nhanh nghĩ biện pháp, đúng, nghĩ biện pháp. Dưới tình thế cấp bách, Trần Sĩ Thông đã nghĩ ra một biện pháp, trước đừng đánh nữa. Chúng ta chỉ nghe nói Ly Từ, chuẩn thánh nữ tuổi còn trẻ đã đi du lịch tiên triều, gây dựng được công lao to lớn. Không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ, đến đây đầu nhập, cái gì, đầu nhập vào Ly Từ đại tỷ tỷ. Vương Ly Tiên sửng sốt, tạm thời dừng tiên thắt cành cây sinh mệnh lại. Đầu nhập vào ta, Vương Ly Từ đang ăn dưa xem náo nhiệt. Tinh thần cũng lập tức phấn chấn hẳn lên, nhìn bộ dáng Trần Sĩ Thông và Vu Niệm Vân lập tức thuận mắt hơn rất nhiều. Nàng lập tức nói, tiên nhi tạm thời dừng tay, chớ để hai thủ hạ của ta đánh hỏng mất. Hóa ra là người một nhà, Vương Ly Tiên lập tức cảm thấy không thú vị, thu hồi cành cây sinh mệnh. Phốc phốc phốc phốc phốc, hai người ngã xuống, đạt được tự do. Vu Niệm Vân sắc mặt hoảng sợ, nhịn không được truyền âm cho Trần Sĩ Thông, Trần Sư Huynh, không phải ngươi nói đến thăm dò tình báo sao? Muốn mình làm thánh chủ sao? Sao lại lập tức đầu nhập vào Vương Ly Từ rồi? Cái này gọi là sách lược chiến thuật, trước tiên chúng ta giả vờ đầu nhập vào, lấy tình báo. Chờ khi ta cầm được vị trí thánh tử, Vương Ly Từ còn có thể lật được trời sao? Trần Sĩ Thông âm thầm truyền âm, Trần An nói, hai người các ngươi lầm bầm truyền âm làm cái gì? Lam Uyển Nhi nhanh chóng tiến vào nhân vật, một bộ dáng nhị tỷ đầu chào hỏi hai người, nếu muốn đầu nhập, còn không mau bái kiến đại tỷ. Tuy hung, nhưng trong lòng nàng vẫn rất cao hứng. Có hai người này gia nhập, thành viên nòng cốt Ly Từ tỷ tỷ càng ngày càng cường thịnh, đợi lát nữa lại thu phục Khương Tinh Nguyên, Công Dương Sách, còn có Diêu Thành Siêu kia, liền có thể có một đống lớn tiểu đệ. Về sau nàng và Ly Từ tỷ tỷ không cần luôn tự mình đi lục soát đồ ăn nữa. Diêu Thành Siêu ở bên cạnh sắc mặt cổ quái, đám tiểu thí hài này có cần đơn thuần như vậy không? Rõ ràng người khác nói cái gì liền tin cái đó, họ chân kia xem ra là đang giả ý đầu nhập vào, cái này cũng có thể tin. Trần Sĩ Thông, bái kiến đại tỷ đầu của Niệm Vân, vì phòng ngừa bị Ly Tiên tiếp tục đánh, Trần Sĩ Thông và Vu Niệm Vân lúc này biểu hiện cực kỳ thành thật, ngoan ngoãn tiến lên hành lễ. Miễn lễ, Vương Ly Từ chắp hai tay sau lưng, làm bộ dáng đại tỷ đầu lĩnh quen thuộc nói, muốn bái ta làm môn hạ Ly Từ, không có văn hóa là không được. Ở đây có mấy bài thi, có thể kiểm tra cơ sở của các ngươi một chút, các ngươi đều đã làm. Nói xong, nàng nhét bài thi lúc trước được kịp thời cứu ra vào trong ngực hai người. Ly Từ tổ cô nãi nãi Vương Ninh Hy toát ra một giọt mồ hôi lạnh, đây là của ngài. Lời còn chưa nói hết, hắn đã bị Vương Ly Tiên dùng cành cây sinh mệnh bịt miệng, tiểu Ninh Kham, không được quấy rầy bà tổ Ly Từ của cháu cống hiến cho gia tộc, bà ta đang thu nạp nhân tài đấy. Trong khi nói chuyện, nàng cũng cuốn ra mấy tờ bài thi, nhét đến Trần Sĩ Thông bên kia, chỗ này còn có mấy phần, cùng làm đi. Ở đây nơi này, Lam Uyển Nhi mắt sáng lên, tiểu Lục Xà biến dị, cộng thêm Diêu Thành Siêu đều vui mừng khôn xiết. Nhanh chóng nhét bài thi vào. Siêu Thành Siêu còn vô cùng thuận tay đỡ bàn ngã xuống đất, trực tiếp ấn hai người bọn họ lên. Trần Sĩ Thông, Vu Niệm Vân, đây có phải là bài kiểm tra thánh tử chi tranh mà bọn họ tha thiết ước mơ không? Tại sao luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng? Bọn họ bên này rằng con náo nhiệt, lại không chú ý tới, theo Vương Ly Tiên ra tay, mang theo một chút khí tức tiên linh nồng đậm tràn ngập trong Thanh Hoàng Cốc, dần dần tràn ngập đến chỗ sâu trong Thanh Hoàng Cốc. Người bình thường có thể khó có thể nhận ra tiên linh chi khí mỏng manh như thế, nhưng mà, luôn có ngoại lệ. Sâu trong Thanh Hoàng Cốc, có một cốc địa dùng trận pháp tạo ra. Thung lũng này diện tích rộng lớn, bên trong linh vận chảy xuôi, có sương mù màu xanh lục nhàn nhạt phiêu tán. Đây là linh vụ do ất mộc linh khí nồng đậm đến mức tận cùng ngưng kết ra. Bởi vậy có thể thấy được, linh khí trong cốc này nồng đậm cỡ nào, hiển nhiên chôn dưới lòng đất không chỉ có một dòng linh mạch cực phẩm. Nhưng mà, trong thung lũng lớn như vậy lại chỉ trồng có ba cây. Ba cây này đều có đặc điểm riêng, trong đó cây lớn nhất là một cây xuân già cành lá sum suê. Thân cây của nó tráng kiện vô cùng, thân cây cao gần trăm trượng, tán cây thật lớn che khuất bầu trời, hầu như hoàn toàn che khuất ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Cây trường sinh trong trường xuân cốc so với nó, nhất thời đã nổi bật lên giống như một đứa bé vậy. Mà trừ cây xuân già ra, hai cái cây còn lại thì là một cây thanh tùng to lớn thân cây thẳng tắp, cùng với một gốc cây linh đào khổng lồ. Cây tùng xanh ra ngăm đen, thân cây giống như tiêu thương cắm thẳng tắp về phía chân trời, khí thế cực kỳ ác liệt. Cây linh đào thì khác xa hai cây khác cao như vậy, nhưng cũng lớn lên cành lá sum suê, cực kỳ linh vận. Quả đào treo trên thân cây cũng óng ánh trong suốt, tựa như hồng ngọc điêu khắc mà thành, vừa nhìn đã khiến người ta rất thèm ăn. Bất quá, tuy ba cây này hình dáng khác nhau, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng đều sinh cơ bừng bừng, linh quang tràn ra bốn phía, khí tức toàn thân càng cường thịnh vô cùng, mang theo một loại khí tức thương cổ do tuế nguyệt lắng đọng lại. Rất hiển nhiên, phẩm giai của ba cây này đều cực cao. Chúng chính là ba cây cổ thụ từng trải già nhất, thực lực mạnh nhất trong Thanh Hoàng Cốc. Khe cốc này đồng thời cũng là trận nhãn bố trí tụ linh đại trận trong Thanh Hoàng Cốc. Ất mộc linh khí nồng đậm lấy chúng làm hạch tâm khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cho đến tràn ngập toàn bộ Thanh Hoàng Cốc. Ba gốc cây này vốn đều vô cùng yên tĩnh, nhưng theo khí tức của Vương Ly Tiên tràn ngập đến nơi này, cành lá cây xuân già sum suê bỗng nhiên run lên, cả gốc cây tựa như tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say chậm rãi giãn ra. Khí tiên linh ở đâu ra? Có chút yếu ớt và mỏng manh, dường như là thuộc tính mộc hệ tiến giai, mùi vị của hệ sinh mệnh. Thanh âm già nua từ trên thân cây xuân già truyền đến, trong thanh âm mang theo trần trở cùng hoang mang. Tiên linh chi khí bản chất phi phàm, cũng không phải linh thực bình thường có thể khống chế được. Xem ra, trong Thanh Hoàng Cốc chúng ta sợ là khách nhân khó lường tới rồi. Linh đào thụ cũng chậm rãi giãn ra một chút lá cây. Cùng lúc nói chuyện, trên cây linh đào trồng chất có đạo đạo lục quang nở rộ ra. Rất nhanh, một cành cây từ đầu cành rơi xuống, trong ánh sáng màu xanh lục biến thành một bóng người. Đó là một nữ tử có đôi môi đỏ mọng, dáng người xinh đẹp, mặc áo váy bằng tơ lụa màu hồng ngọc, nhìn qua rất lười biếng. Ngủ mấy trăm năm, ngủ đến xương cốt ta cũng rỉ rồi. Nàng duỗi lưng một cái, thuận miệng cảm khái một câu, lập tức nhìn về phía một cây xuân già khác, cười ha hả nói, tiên linh khí của sinh mệnh hệ, dường như là truyền từ phía Vĩnh Xuân Viên tới. Tại hạ đang chuẩn bị đi xem, có muốn cùng đi với Xuân lão không? Dứt lời, nàng lại nhìn về phía thanh tùng bên kia, tiểu tùng thụ, người có đi không? Hồng Ngọc tiền bối tự đi là được. Trong thanh tùng truyền đến thanh âm nặng nề nghiêm túc, thập phần kiên định cự tuyệt. Cây xuân già bên kia lại không chút do dự, trên thân cây cũng nở rộ lục quang. Trong quang huy màu xanh lục, cũng là một cành cây rụng xuống, nhanh chóng biến thành một lão giả tóc bạc đồng nhan. Lão giả mặc một bộ trường bào, trên trường bào bên trái vẽ cỏ cây sinh trưởng mùa xuân, vui sướng phồn vinh, bên phải miêu tả quả lớn mùa thu nhiều, ngũ cốc phong đăng, nhìn qua cực kỳ có ý nhị. Giống như hung thú, đẳng giai linh thực đạt tới cửu giai là có thể hóa thành hình người. Hơn nữa, rất nhiều linh thực đẳng cấp cao đều có thể dùng cành cây để phân hóa ra phân thân. Cho nên, có đôi khi bản thể không tiện di chuyển thì linh thực sẽ dùng cành phân hóa ra phân thân hình người đi lại xung quanh. Loại phương pháp này ngưng tụ ra sức chiến đấu thân người thông thường sẽ bị suy yếu, nhưng hành động lại không ngại, cực kỳ thuận tiện. Lão giả này đương nhiên chính là hình người của cây xuân già này. Ông lão được gọi là Xuân lão phủi tay áo, thân hình nhoáng một cái, bay vút về phía Vĩnh Xuân Viên, đi. Nhìn xem, ha ha ha, Xuân lão chậm đi, chờ ta đợi. Nữ tử hóa thành hồng ngọc linh đào thụ vội vàng cười đi theo. Rất nhanh, hai cây đã rơi xuống Vĩnh Xuân Viên. Đây là, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai cây đều có chút bối rối. Lúc này Vương Ly Tiên đã thu nhỏ thân hình đến độ cao hơn một người, đang diếu võ dương oai mà đứng ở phía sau chân Sĩ Thông cùng Vu Niệm Vân hai người, đem cành cây vung vẩy vang lên lách cách. Ly Từ đại tỷ tỷ, hai cái thủ hạ ngươi mới thu nhận này không được, bản lĩnh toán học quá kém, so với ta còn không bằng. Bên cạnh cây của nàng, Vương Ninh Hy bị mấy cành cây vây khốn đang giãy giụa ô ô ô, nhưng miệng bị lá cây ngăn chặn, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn cũng đỏ bừng, lại không làm gì được Vương Ly Tiên mảy may. Vương thị tộc học mấy năm nay đã sớm trải qua mấy lượt cải chế, giáo dục cơ sở và giáo dục phổ thông đều đã phân ra khỏi tộc học, Vương thị tộc học ở Bình An Trấn đã chuyển thành Tinh Anh Học Viện, ngoại trừ trực mạch đích mạch của Vương thị gia, đều phải trải qua tầng tầng tuyển chọn thi cử mới có thể tiến vào. Bởi vậy, Vương Ly Tiên ở bên trong tuyệt đối là tồn tại lót đáy. Nhưng lần này nàng khó được đi ra lang thang một vòng, lại phát hiện trình độ văn hóa của rất nhiều người còn không cao bằng nàng, cảm giác ưu việt trong nội tâm lập tức tự nhiên sinh ra, cảm giác cuộc đời mình đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Là nàng, là nàng. Đại Xuân cảm nhận được tiên linh chi khí mỏng manh mà Ly Tiên tản mát ra, lập tức kích động hẳn lên, nàng chính là tiên thực đại nhân trong truyền thuyết. Hắn sống không biết bao nhiêu xuân thu, tất nhiên là biết tiên thực trên đời này hiếm thấy cỡ nào. Ngoại trừ vị tồn tại tôn quý vô cùng trong tiên cung kia ra, Đại Xuân chưa từng nghe nói có vị thứ hai. Đối với tất cả linh thực trên thế gian này, sự tôn sùng đối với tiên thực đều là bản năng lạc ấn trong huyết mạch. Xuân lão, Đào Hồng Ngọc bộ dạng nở nang như mật đào, cũng giật mình không nhỏ, nàng vẫn là một cây non đi. Ngài làm sao có thể xác nhận nàng là tiên thực đại nhân, có lẽ nàng chỉ là lây dính một chút tiên linh chi khí chứ. Sẽ không sai, mặc dù tuổi nàng còn nhỏ, nhưng ngươi xem thân cây ngọc nhuận, cành cây hoàn mỹ của nàng, đều tản ra ánh sáng thần thánh vô hình. Đại Xuân lẩm bẩm nói, ngay cả động cảnh đánh người, cũng tràn ngập khí tức tôn quý. Là ai lại lén lén lút lút? Vương Ly Tiên nhạy bén cảm giác được có thứ gì đang âm thầm dò xét, hai cành cây như lốc xoáy quét tới. Chát, chát, hai tiếng giòn vang, một nửa thân tường ngăn trở Đại Xuân cùng Đào Hồng Ngọc lập tức nổ thành mảnh vụn. Cành cây thế đi chưa tuyệt, tiếp tục hướng trên người Đại Xuân quất tới. Lấy thực lực linh thực thập giai của Đại Xuân, cho dù chỉ là phân thân, muốn né tránh công kích của Vương Ly Tiên cũng không khó. Nhưng hắn lại sửng sốt không trốn, tùy ý cành rút chúng mình. Cành cây thô to cọ cọ trên người Đại Xuân, quất tới mức áo choàng của y bay lên, râu tóc rối tung, lại không thể thương tổn được y chút nào. Thấy thế, Vương Ly Tiên đều ngây ngẩn cả người. Những người khác trong viện cũng mang vẻ mặt khó hiểu, nhao nhao ghé mắt nhìn về phía hai cây kia. Đại nhân bất giận, ta và Hồng Ngọc trong lúc vô tình nhìn trộm, chỉ là nhận ra khí thức của đại nhân, nên đặc biệt đến đây bái kiến. Đại Xuân chạy chậm một đường vào, thi lễ với Vương Ly Tiên một cái, thái độ vô cùng cung kính, lập tức lại chào hỏi Đào Hồng Ngọc phía sau, Hồng Ngọc, còn không mau bái kiến tiên thực đại nhân. Đào Hồng Ngọc không còn gì để nói. Xuân lão chính là tồn tại đức cao vọng trọng nhất Thanh Hoàng Cốc, ngay cả cốc chủ thấy hắn cũng phải cung kính. Cho dù đối phương có thể là mầm non tiên thực, cũng không cần a dua nịnh hót như vậy chứ. Nhưng mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khiếp sợ uy nghiêm của Xuân lão, Đào Hồng Ngọc cũng chỉ có thể vặn vẹo vòng eo tiến lên, nhẹ nhàng thi lễ với Vương Ly Tiên, Hồng Ngọc bái kiến đại nhân. Hai người các ngươi cũng là cây. Vương Ly Tiên nhìn bọn họ từ trên xuống dưới. Từ khi nàng sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cây biến thành người, quả nhiên là rất hâm mộ. Phụ thân nói, nàng phải tới cửu giai mới có thể biến thành người, cảm giác còn phải rất lâu rất lâu. Thật muốn nhanh chóng thăng cấp cửu giai. Bẩm đại nhân, ta là Đại Xuân, vị này là Đào Hồng Ngọc, chúng ta đều là linh thực của Thanh Hoàng Cốc. Đại Xuân cung kính trả lời. Xuân lão, Hồng Ngọc tiền bối. Chân sĩ thông đang bị ép gặp phải hai cây, chợt cảm thấy có cứu tinh, vội vàng cầu cứu nói tiền bối mau cứu lấy chúng ta. Chúng ta là đệ tử thân truyền của Nam Minh Ly Hỏa và Thiên Yêu Huyễn Thân Nhất Mạch. Cái cây này thật đáng sợ, quá hung tàn. Hắn ta đã từng nghe nói về Xuân Lão và Hồng Ngọc của Thanh Hoàng Cốc, biết bọn họ đều là đại lão linh thực rất lợi hại, chẳng qua thời gian dài ngủ say, cho nên thanh danh cũng cực hạn trong lời đồn. Nhưng thực lực của bọn họ đúng là không thể nghi ngờ, chỉ cần bọn họ muốn đưa tay ra, nhất định có thể vớt mình và Vu Niệm Vân ra ngoài. Những bài thi này thật đáng sợ. Mỗi khi làm một đề, chân sĩ thông đều cảm giác linh hồn và thân thể của mình đều bị tàn phá rất lớn. Cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này, ô ô ô. Đại Xuân nhìn Ly Tiên một cái, lại liếc mắt trông mong nhìn hai người chân sĩ thông của y, không chút do dự nói, hai tên ngu xuẩn này dám mạo phạm tiên thực đại nhân, đáng đời bị trừng phạt. Ngài tùy tiện rút, tùy tiện đánh, chớ để ta nể mặt. Ánh mắt chân sĩ thông lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, không phải chứ? Khuỷu tay lão Xuân này là dắt ra ngoài hả? Ngươi còn dám cáo trạng? Vương Ly Tiên phẫn nộ, mở thân cây ra, lại điên cuồng tát chân sĩ thông một trận, đời này bổn tiểu thư hận nhất chính là cáo trạng. Rất hiển nhiên, nàng lại nhớ tới một vài chuyện cũ không chịu nổi quay đầu lại. Bởi vì bị cáo, nàng không ít lần bị cha mẹ quất, truyền thống rút hài tử của Vương thị cũng không phải là nói đùa. Ôi ôi ôi, ta sai rồi, ta sai rồi. Chân sĩ thông đau đớn không chịu nổi, nước mắt trào ra ào ào, về sau ta sẽ không cáo trạng nữa. Ngay khi chân sĩ thông thống khổ vạn phần, lâm vào trong tuyệt vọng. Bỗng dưng, một giọng nói hơi nghiêm khắc vang lên, tiên nhi dừng tay, đừng có hổ nháo. Nghe được thanh âm này, thân cây Vương Ly Tiên chấn động, vội vàng đem cành cây đánh người rút về, nhanh chóng một lần nữa hóa thành một gốc cây non nớt mà vô tội, đứng ở nơi đó đung đưa theo gió, một bộ dáng nhu thuận vô tội. Mà Vương Ly từ lúc trước còn là đại tỷ đại phái, cũng vội vàng lui đến trước bàn học, cầm lấy bút bắt đầu múa bút thành văn làm đề. Chương 16, Thánh tử chi tranh liền thi cái này. Tất cả mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh, chân sĩ thông rốt cuộc được cứu, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu. Chỉ thấy trong gió xuân ấm áp, một vị nhân vật mặc áo trắng, tựa như trích tiên đang từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào trong viện. Mặt mày ôn nhuận, phong độ nhanh nhẹn, không giận mà uy, quả nhiên khiến người ta tâm phục. Bên cạnh hắn còn có trưởng mạch chân nhân đi theo Thanh Hoàng Cốc, Thanh Tùng chân nhân, Đại Thiên Kiêu Lục Vi của Thanh Hoàng Cốc cùng với hai trung niên nhân không quá quen thuộc. Những người này, đương nhiên chính là đám người Vương Thủ Chiết và Thanh Tùng Chân Nhân lúc trước nói chuyện trong Thanh Hoàng Lâu. Vốn mấy người Vương Thủ Chiết đang họp, kết quả bên này lập tức gây ra động tĩnh lớn, bọn họ làm sao còn ngồi được. Thanh Tùng Chân Nhân không nói, ông ta là chủ nhân của Thanh Hoàng Cốc, Xuân Lão và Đào Hồng Ngọc vừa tỉnh lại, ông ta đã thông qua linh thực bản mệnh biến dị Thanh Tùng biết, đương nhiên phải tới xem tình huống. Vương Thủ Chiết là chủ nhân của Vương Ly Tiên, thần hồn tương liên với Vương Ly Tiên, khí thức tương thông, đương nhiên cũng lập tức phát hiện không đúng. Lúc này mới có một màn vừa rồi. Thật tốt quá, ô ô ô, cuối cùng hắn cũng được cứu rồi. Chân Sĩ Thông chảy nước mắt kích động, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tiên Nhi, chuyện gì xảy ra vậy? Vương Thủ Chiết quét mắt nhìn Vĩnh Xuân Viên một mảnh hỗn độn, chân mày bất chi bất giác nhíu lại. Chuyện này phá hư thật sự triệt để. Phụ thân, có người xấu, Tiên Nhi đánh người xấu. Vương Ly Tiên bắt đầu giả bộ người vô tội non nớt. Ninh Kham, ngươi nói đi. Vương Thủ Chiết khoát tay áo. Hắn căn bản cũng không tin Ly Tiên. Theo tâm trí của nha đầu này dần dần mở ra, đã là càng ngày càng nghịch ngợm gây sự rồi, càng thêm bất tỉnh. Hắn mới rời khỏi trong chốc lát, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lão tổ ra ra, Vương Ninh Hy tiến lên chắp tay, chuyện này không trách tổ cô nãi nãi. Hắn vốn là tính cách tinh tế, lập tức liền đâu vào đấy mà đem sự tình nói một lần. Bất quá, trong lời nói hắn vẫn bảo vệ Vương Ly Tiên một chút. Vương Thủ Chiết nhướng mày, mặc dù chuyện xảy ra có nguyên nhân, nhưng Ly Tiên chưa hẳn không phải cố ý mượn cơ hội gây chuyện, muốn mượn chuyện này nhiễu loạn lớp học, trốn tránh học tập. Đây cũng là thủ đoạn nàng thường dùng, gió này không thể tăng, nhất định phải phạt. Dứt lời, hắn giơ tay lên, trong tay có thêm một cây roi dài dây leo dài có kịch độc đâm ngược. Đây là cây roi dài mà Vương Thủ Chiết đã hao phí không ít công phu, không ngừng cải tiến, chuyên môn nghiên cứu thúc đẩy ra thái giới chi tiên chuyên dùng để trừng phạt Vương Ly Tiên. Trong đó có một loại kịch độc, có thể đánh thẳng vào thần hồn, ngay cả Ly Tiên cũng cảm thấy đau đớn. Vương Thủ Chiết cũng không có cách nào, đổi lại là roi tầm thường, cho dù mình đánh gãy thủ Ly Tiên cũng không đau không ngứa, còn ở đó cười hì hì, căn bản không có tác dụng uy hiếp. Vừa thấy được vật ấy, cành cây của Vương Ly Tiên lập tức rung lên dữ dội. Xong rồi, phụ thân nổi giận, lão tổ ra ra bất giận, Vương Ninh Hy vội vàng khuyên can, kỳ thật tổ cô nãi nãi nghiêm túc kiểm tra, chỉ là dễ bị sự vật bên ngoài phân tâm. Hừ, đây là bệnh cũ nhất quán của nàng, tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể tốt nghiệp? Vương Thủ Chiết vẻ mặt bất thiện nhìn Ly Tiên, ngươi chủ động đi theo ta, hay là muốn ta động thủ? Ta, ô ô, phụ thân, người ta sai rồi, ô ô, ta nhất định phải học tập thật tốt, không phân tâm, không gây chuyện. Vương Ly Tiên nức nở nghẹn ngào, nhưng vẫn mở rễ cây ra, thành thành thật thật đi theo phía sau. Ôi, tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn dám giáo huấn tiên thực đại nhân. Đại Xuân gấp gáp, vội vàng ngăn cản trước mặt Ly Tiên, khí thế hùng hổ nói, ngươi, nếu ngươi dám đánh tiên thực đại nhân, lão phu sẽ liều mạng với ngươi. Ngươi chính là Đại Xuân tiền bối đúng không? Vương Thủ Chiết lạnh mặt chắp tay nói, ta kính ngài là tiền bối, nhưng đây là việc nhà của vãn bối, ta đánh nữ nhi của mình, không liên quan gì đến tiền bối. Đại Xuân trì trệ, lý do người ta đánh nữ nhi quang minh chính đại như vậy, hắn thật đúng là không có biện pháp nhúng tay. Ngay trong lúc Đại Xuân sửng sốt, Vương Thủ Chiết đã kéo Vương Ly Tiên lên, kéo đến phòng nhỏ vắng vẻ. Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng kêu của Vương Ly Tiên, tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu không dứt bên tai. Hai khắc đồng hồ sau, lớp học lại khôi phục trật tự. Trong sân, mặt đất gồ ghề đã được san bằng, bàn ghế cũng được đặt lại. Vương Ninh Hy nên giảng bài. Mọi người nên đánh đề. Ngay cả Diêu Thành Siêu cùng Tiểu Lục Xà biến dị kia cũng đều thành thành thật thật chăm chú nghe giảng và học tập. Tên Vương Thủ Chiết kia quá hung tàn, tức giận đến mức ngay cả tên Vương Ly Tiên Châu Bò ở trước mặt người ngoài cũng bị thu thập đến ngoan ngoãn. Đáng sợ, thật đáng sợ. Về phần Chân Sĩ Thông và Vu Niệm Vân cũng không thể tránh được một kiếp. Bởi vì Vương Ly từ biểu đạt đầy đủ quyết tâm học tập gia nhập của hai người, Vương Thủ Chiết cảm thấy vui mừng, liền phá lệ thêm cho hai người bọn họ hai bộ bàn ghế, phân thành hai bộ thi quyển. Hai người rất thuận lợi trở thành một phần tử của tiểu phân đội học tập đau khổ. Lớp học cách đó không xa, do Thanh Tùng Chân Nhân làm chủ, mấy người một lần nữa bày xong trà trận. Về phần người tham gia hội trà, thì từ 5 người ban đầu biến thành 7 người. Đại Xuân và Đào Hồng Ngọc rõ ràng ở trong nhóm này. Trong đó Đại Xuân trợn mắt nhìn Vương Thủ Chiết, cực kỳ không hữu hảo. Mà Đào Hồng Ngọc lại là nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới, một bộ dáng rất cảm thấy hứng thú. Trong lúc nhất thời, bầu không khí rất là vi diệu. Thủ Chiết, ta giới thiệu với ngươi một chút, hai vị Đại Xuân tiền bối và Hồng Ngọc này. Để phòng ngừa xấu hổ, Thanh Tùng chân nhân thuần thục dàn xếp, hai vị tiền bối, vị này là Thủ Triết, là ký danh thân truyền của Thanh Hoàng nhất mạch chúng ta, vừa tiếp nhận truyền thừa Thanh Hoàng chân pháp. Tuy rằng truyền thừa của Thủ Triết là dùng tiền mua, nhưng dù sao cũng là nhất mạch tương thừa với chúng thụ nhân, tự nhiên chính là người một nhà, Thanh Tùng chân nhân cũng đối đãi hắn như đồ tôn. Thủ Triết gặp qua Xuân lão, Hồng Ngọc tiền bối. Lúc này Vương Thủ Triết mới chính thức chào bọn họ, nhất cử nhất động đều là phong độ nhẹ nhàng, khí độ nổi bật. Hừ, hóa ra ngươi cũng là tiểu bối của Thanh Hoàng cốc. Đại Xuân đau lòng vì Ly Tiên, trừng mắt với Vương Thủ Triết, tiên nhi là tồn tại tôn quý bậc nào, ngươi lại hạ độc thủ với nàng như vậy. Trong lúc nói chuyện, khí thế toàn thân hắn bộc phát, một cỗ uy áp mạnh mẽ đã bao phủ về phía Thủ Triết. Áp lực kia mênh mông, cường thế không gì sánh được, dường như có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, thực vật từ nảy mầm cho đến kết quả, từ khi sinh ra đến khi chết luân chuyển, làm cho người ta từ đáy lòng sinh ra lòng kính sợ. Vương Thủ Triết gồ một tiếng, đổi lại là cường giả tử phủ cảnh bình thường, đối mặt với uy áp của cường giả thần thông cảnh đỉnh phong, sợ là sắc mặt đã sớm trắng bệch. Nhưng Vương Thủ Triết ở nhà thỉnh thoảng phải tiếp nhận một chút tẩy lễ uy áp của Long Xương Đại Đế, sớm thành thói quen, ngược lại không có cảm giác quá lớn. Ngược lại là tính đặc thù của uy áp Lão Xuân này, đưa tới cho hắn tò mò. Bởi vì hắn vậy mà ở bên trong cảm nhận được một tia sơ hình thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc, chính là pháp tắc thập phần hiếm thấy mà cường đại. Nhưng mà, cho dù Xuân Lão liên quan đến thời gian pháp tắc, nắm giữ cũng chỉ là một tia gia lông. Nếu không, cũng sẽ không bị nhốt ở thập giai đỉnh phong mà khó có thể tấn thăng. Nếu là linh thực chân chính nắm giữ thời gian đại đạo, ít nhất cũng phải là tiên chủng. Này này, lão gia gia kia ngươi đang làm gì vậy? Không cho phép khi dễ cha ta. Trên lớp học, Vương Ly Tiên đang chôn đầu đánh để đột nhiên giật nảy mình nâng một cành cây lên, nổi giận đùng đùng chừng hướng Đại Xuân, hay là ta và ngươi không xong. Tuy rằng vừa mới bị cha đánh đòn hiểm, đó cũng là bởi vì nàng sai trước. Phụ thân giáo huấn nữ nhi, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng là một loại thể hiện tình yêu của phụ thân như núi. Làm nữ nhi, sao có thể thật sự oán trách cha? Được rồi, tiên nhi tiểu thư, vẻ mặt Đại Xuân trì trệ, trong lòng ủy khuất không thôi. Hắn đang chút giận thay tiểu thư tiên nhi, ai biết tiên nhi tiểu thư không cảm kích không nói, còn mắng ngược lại hắn. Hắn này thật đúng là chư bát giới soi gương, trong ngoài không phải người. Đáng tiếc, cho dù ủy khuất đến đâu, vẫn là ý kiến của tiên nhi tiểu thư tương đối quan trọng. Đại Xuân bất đắc dĩ thu hồi uy áp, nhưng vẫn tức giận trừng mắt nhìn Vương Thủ Triết, dáng vẻ lão tử là nể mặt tiên nhi tiểu thư mới không so đo với ngươi. Tiên nhi, ngươi tự mình chuyên tâm học tập. Vương Thủ Triết uy nghiêm khiển trách, không được phân tâm lung tung. Vâng, phụ thân. Vương Ly Tiên bị dọa đến giật mình, vội vàng không ngừng hết sức chuyên chú so tài. Phụ thân đương nhiên là yêu thương nàng, chỉ là học tập và giáo dục cũng tuyệt đối sẽ không buông lỏng. Nàng thật sự là quá khó khăn. Thấy thế, Đại Xuân lại bị tức đến không nhẹ. Tiên nhi tiểu thư nhà chúng ta thật sự là quá tủi thân, quá đáng thương, lại có một người cha không nói lý như vậy. Thanh Tùng chân nhân ở bên cạnh nhìn buồn cười. Đường đường Đại Xuân đường đường một gốc thập giai linh thực, dậm chân một cái cũng có thể làm cho sàn nhà chấn động thần thông cảnh đỉnh phong, thế mà lại không có chút biện pháp nào đối phó với một tu sĩ tử phủ cảnh sơ kỳ như Vương Thủ Triết. Không thể không nói, đây quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngược lại Đào Hồng Ngọc, tuy rằng nàng ta cũng rất để ý thiên thực, nhưng từ khi Vương Thủ Triết xuất hiện, lực chú ý của nàng ta đã chuyển rời đến trên người Vương Thủ Triết. Ngay cả chỗ ngồi cũng cố ý chọn vị trí gần Vương Thủ Triết. Nàng khẽ nhún mũi, giống như người được khí tức đặc biệt nào đó từ trên người Vương Thủ Triết, nhất thời cười đến kiểu mỹ như đào, thì ra là người một nhà, khó trách khí tức trên người thân thiết như thế, quen thuộc như thế. Đúng rồi, Thủ Triết người có linh thực bản mạng sao? Tiên nhi chính là linh thực bản mệnh của ta. Vương Thủ Triết thành thật trả lời. A, cái này thật sự là quá tiếc nuối. Vẻ mặt Đào Hồng Ngọc tràn đầy tiếc nuối, lập tức lại thẹn thùng nói, vậy ngươi không ngại có thêm một linh thực bình thường sao? Chủ nhân đời trước của ta đã qua đời mấy trăm năm, vẫn chưa tìm được chủ nhân mới thích hợp. Nói tới đây, nàng chợt phản ứng lại bổ sung, đúng rồi, ta trước tự giới thiệu một chút, ta là linh trùng Hồng Ngọc Linh Đào Thụ, chỉ cần hoàn cảnh thích hợp, ta có thể 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết quả, 30 năm một thành thục. Một lần có thể kết ra hơn 100 quả Hồng Ngọc Linh Đào, mỗi quả Linh Đào đều có thể chữa thương, bổ khí huyết, để cải thiện một chút hiệu quả của tư chất huyết mạch và thọ nguyên, có thể dùng cũng có thể bán ra ngoài. Những năm tháng bình thường, mỗi quả Hồng Ngọc Linh Đào đại khái có thể bán được 30 mấy vạn càn kim. Hồng Ngọc Linh Đào này rất mạnh a. Vương Thủ Triết đã nhanh chóng tính ra, có gốc Hồng Ngọc Đào này ở đây, trung bình cũng tương đương với sản xuất 30 vạn càn kim hàng năm. Đối với Vương Thị mà nói, 30 vạn càn kim đúng là không nhiều lắm, nhưng bình quân hàng năm có thể sản xuất 30 vạn, đây thật ra đã là một sản nghiệp không tệ. Đổi lại là một thế gia thất phẩm bình thường, chỉ cần có được một gốc hồng ngọc linh đào như vậy, cho dù sản nghiệp phương diện khác rất yếu thế, cũng có thể dần dần cường thịnh lên, dần dần tích lũy ra tư bản tấn thăng lên trên. Hơn nữa, thân là một gốc cửu giai linh thực, cho dù đánh nhau có yếu, đó cũng là cửu giai A. Mặc dù là tam phẩm thế gia có được một gốc hồng ngọc linh đào như vậy, cũng coi như là trấn tộc linh thực rồi. Đương nhiên, người đầu tiên phải có một hoàn cảnh tụ linh trận ưu tú, mới có thể nuôi được cây hồng ngọc linh đào, thế gia tầm thường là rất không có khả năng có hoàn cảnh như vậy, mà Vương Thị vừa vặn có một tòa tụ linh trận cỡ lớn vô cùng không tệ, dung nạp cây hồng ngọc linh đào hoàn toàn không có vấn đề. Thấy Vương Thủ Chiết lại nghiêm túc tính toán ở đó, Thanh Tùng chân nhân lập tức cười không nổi. Hắn hãi hùng khiếp vía nói, hồng ngọc tiền bối ngài không nên như vậy. Ngài chính là linh thực trấn mạch của Thanh Hoàng Cốc, sao có thể tùy ý đi theo người bên cạnh được. Thủ Chiết cũng không phải người ngoài, chẳng phải hắn cũng tu luyện Thanh Hoàng chân pháp sao? Đào Hồng Ngọc nghiêm túc cãi lại, tuy nói vậy nhưng dù sao Thủ Chiết cũng là người đứng đầu thế gia, tài vụ và thuộc về Thanh Hoàng Cốc tách ra. Thanh Tùng chân nhân bất đắc dĩ nói, lúc trước hắn đã cảm giác Trường Xuân Cốc của Lũng Tả Học Cung sắp biến thành Vương Thủ Chiết. Hiện tại xem ra, tình huống ác liệt còn vượt quá tưởng tượng, tên Thủ Chiết kia là tới đào móc của cải của Thanh Hoàng Cốc sao? Thanh Tùng tiểu tử, lời này của ngươi cũng không đúng. Đại Xuân vuốt tròm râu uy nghiêm phê bình nói, mấy lão gia hỏa chúng ta, quả thật là cốc chủ các đời của Thanh Hoàng Cốc, niềm tình cảm năm xưa của chủ nhân cùng với hoàn cảnh hậu đãi mà Thanh Hoàng Cốc cung cấp, chúng ta mới lưu lại Thanh Hoàng Cốc, nhưng không có nghĩa là cả đời đều bán cho Thanh Hoàng Cốc. Huống chi nhiều năm như vậy, chúng ta cũng là dùng bản mạng đại thần thông một mực vì Thanh Hoàng Cốc làm ra cống hiến. Với đại thần thông Xuân Hoa Thu Thực của lão phu mà nói, đã vì Thanh Hoàng Cốc thúc giục bao nhiêu linh dược linh cốc linh quả. Chúng ta đây chính là kết quả cả hai cùng có lợi. Chúng ta năm đó là đã đáp ứng chủ nhân muốn che chở Thanh Hoàng Cốc, cũng không có đạo lý cả đời bị bắt ở Thanh Hoàng Cốc. Chúng ta vốn là tự do, muốn rời đi, chẳng lẽ còn phải bị coi là phản đồ sao? Đúng, lão Xuân giáo huấn đúng, ngài đương nhiên là có tự do rời đi, nhưng nể tình tiền bối nhất mạch Thanh Hoàng Cốc, lão tổng không thể trực tiếp buông tay chứ. Trán Thanh Tùng chân nhân lấm tấm mồ hôi, sắp không duy trì được khí độ tiêu sái tùy tính. Nếu là Đào Hồng Ngọc đi, vậy đối với Thanh Hoàng Cốc mà nói nhiều nhất chính là tổn thất to lớn. Nhưng nếu như Đại Xuân đi rồi, căn cơ Thanh Hoàng Cốc sẽ trực tiếp mất đi một nửa. Thanh Tùng tiểu tử, ngươi yên tâm. Đại Xuân nói, ta cũng biết Thanh Hoàng Cốc thành lập căn cơ không dễ, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tay. Nhưng, Tiên Nhi tiểu thư đã xuất thế, vận mệnh lại nhiều thăng trầm theo một người cha không đáng tin cậy. Nói xong, hắn nhịn không được lại trừng Vương Thủ Chiết một cái, lúc này mới tiếp tục nói. Dù sao bên người tiểu thư cũng phải có người chiếu cố nàng, bằng không ta thật sự không yên lòng. Không bằng như vậy, bản thể của ta ở lại trong Thanh Hoàng Cốc, hóa thân liền ở lại bên cạnh Tiên Nhi tiểu thư bảo vệ nàng trưởng thành. Quyết định như vậy, chủ ý này của Xuân lão cũng không tệ lắm. Đào Hồng Ngọc cũng khen ngợi, ta cũng sẽ hóa thân ở lại Thủ Chiết công tử, không, Tiên Nhi tiểu thư đi. Ta am hiểu nhất là nấu nướng các loại linh thực hung thú, bảo đảm có thể nuôi hai cha con bọn họ thành viên ngọc nhuận. Đây, quả là một ý kiến hay. Tuy Thanh Tùng chân nhân tủi thân và uất ức, nhưng hai vị linh thực tiền bối đã nói đến nước này, lão cũng hiểu đã không có đường thương lượng. Bỏ đi, chỉ là bị bắt cóc hai cái phân thân mà thôi, so với ngay cả bản thể cũng bị bắt chạy thì hay hơn. Ông ta cố nặn ra một nụ cười, tỏ vẻ rất đồng ý với chủ ý của lão Xuân. Nhưng trong suy nghĩ của ông ta lại ném ra một ánh mắt căm giận với Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết tiểu tử này chỉ là thiên tai mà thôi, vừa mới đào sạch Trường Xuân Cốc. Bây giờ lại muốn đào sạch Thanh Hoàng Cốc sao? Hiện tại hắn chỉ cầu cuộc chiến thánh tử nhanh chóng bắt đầu, sau đó nhanh chóng kết thúc, đến lúc đó tiểu tử Thủ Chiết này có thể cút đi. Đối với phương hướng phát triển ngoài dự liệu của sự kiện này, Vương Thủ Chiết cũng rất cạn lời. Hắn rõ ràng không làm gì có được không? Sao đột nhiên Ly Tiên lại có thêm một lão bộc và nữ đầu bếp chuyên trách? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhanh, lớp bổ túc của Vĩnh Xuân Viên đã biến thành như hạ họa phong. Vương Ly Tiên đang liền bút tật thư quét đề. Đại Xuân tự nhận là thủ hộ giả thì đứng ở bên cạnh nàng, cầm một cây quạt phẩy gió cho nàng. Không quan tâm nàng có nóng hay không, dáng vẻ cổ vũ hầu hạ nàng đọc sách vẫn phải lấy ra. Cho dù hắn có ý kiến rất lớn với Vương Thủ Chiết, cũng cảm thấy Tiên Nhi tiểu thư nên đọc sách thật tốt, tranh thủ làm một gốc tiên linh chi thụ có văn hóa. Dù sao, học nhiều kiến thức một chút mới không dễ bị lừa. Trong truyền thừa ký ức của hắn mơ hồ có một ít ký ức mơ hồ. Ở quá khứ xa xưa, có một ít tiên linh chi thụ bởi vì ngây thơ vô tri, không hiểu tri thức nhân loại, mới chịu thiệt thòi lớn trên tay nhân loại. Mà đầu bếp nương Đào Hồng Ngọc chuyên trách là nấu nướng xong điểm tâm, điều phối xong nước trái cây ở một bên cổ động, Tiên Nhi tiểu thư, người nhất định phải cố gắng ha, chúng ta tranh thủ trong vòng 30 năm tốt nghiệp Vương thị tộc học. Bởi vì cái gọi là vất vả 30 năm, được lợi 10 vạn năm, không khổ không mệt, tộc học vô vị, không liều không vật lộn, tương đương sống vô ích, hôm nay thêm một phần mồ hôi, ngày mai sẽ có thu hoạch rất lớn. Ta tin tưởng, ngài nhất định có thể. Khóe miệng Đào Hồng Ngọc rất trơn, từng tiếng kèn canh 10 phần không dứt bên tai. Dưới sự hầu hạ của hai cây, Vương Ly Tiên một mặt liều mạng, một mặt thỉnh thoảng dùng rễ cây xúc tu cuốn điểm tâm, nước trái cây, thịt nước, các loại tiếp tế, dùng phương thức hấp thu ăn rất nhanh, ngay cả đề tài khô khan thường ngày cũng trở nên không có thống khổ như vậy. Vương Ly Tử và Lam Uyển Nhi ở bên cạnh trông mong nhìn nàng, cũng sắp bị thèm mà khóc. Cũng may Vương Ly Tiên là một gốc cây giảng nghĩa khí, vụng trộm dùng cành đem chút thịt nướng mỹ thực cho các nàng. Vì hối lộ lão sư và lão sư tức phụ, Vương Ninh Hy và Thượng Quan Lăng Ba cũng có một phần. Về phần những người khác, ha ha, Siêu Thành Siêu, Tiểu Lục Xà, Chân Sĩ Siêu, Vu Niệm Vân. Giải đề cũng đã rất thống khổ rồi, vì sao còn phải tra tấn bọn họ như vậy? Ngày tháng nỗ lực luôn luôn trôi qua nhanh chóng, nháy mắt, thời gian đã trôi qua mấy tháng. Dưới sự liên hợp thúc giục của các mạch khác trong thánh địa cửu mạch, đương đại thánh địa chi chủ Khương Chấn Thương rốt cục cũng không chịu nổi dân ý mãnh liệt, chính thức tuyên bố cuộc tranh giành thánh tử long trọng mở ra. Rất nhanh, chúng mạch thành viên mài đao soàn soạt, liền tề tụ ở trên Lăng Vân Thánh Sơn. Lăng Vân Thánh Sơn là một ngọn núi thập phần hùng vĩ, ở vị trí gần trung tâm trong toàn bộ dãy núi Lăng Vân. Đỉnh núi có tuyết động bao phủ, trên sườn núi thì là linh vụ lượn lờ, có linh cầm bay múa, có tiên cung ngọc châm như ẩn như hiện, nhìn qua tiên khí giạt rào, thập phần có tiên gia thánh địa khí phách. Lăng Vân Thánh Điện nằm ở trên đỉnh Lăng Vân Thánh Sơn. Đại khái là vì chiếu cố đại chúng thẩm mỹ, cùng thần thông khác, có đôi khi thậm chí lộ ra có chút kỳ hoa so với các mạch khác, bề ngoài Lăng Vân Thánh Điện có vẻ tương đối trung quy trung củ, ngoại trừ một chữ tiên, không có chỗ nào khác thường. Bất quá, chỉ cần linh khí nồng đậm chung quanh thánh điện này, cùng với thất thải hà quang như ẩn như hiện phía sau thánh điện kia, cũng đã đủ làm cho người ta rung động. Dưới sự bao phủ của thất thải hà quang, pháp tắc trong thiên địa phảng phất như bị dẫn dắt, trở nên rõ ràng, làm cho người ta cảm giác giống như sau một khắc sẽ đốn ngộ. Tục truyền, đây là Lăng Vân chân quân bế quan ngộ đạo, đột phá tới Lăng hư cảnh trung kỳ. Tục truyền, thất thải hà quang chính là thứ hắn năm đó lưu lại. Tục truyền, nếu là người có đại cơ duyên đại ngộ tính, có lẽ có thể ở trong thất thải hà quang này tìm hiểu ra các loại đại đạo, dựa vào đó nhìn thấu bí mật Lăng hư, nhất phi trùng thiên. Đương nhiên truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, dù sao cho tới bây giờ, cũng không thấy ai thật sự tìm hiểu ra đại đạo gì từ trong hào quang này. Giải thích mấy câu cho những khách nhân vây xem náo nhiệt của Vương Thủ Chiết, Siêu Thành Siêu, Khương Chấn Thương liền trực tiếp dẫn người đi thí luyện điện. Thí luyện điện nằm ở bên cạnh Lăng Vân Thánh Điện, trong một thiên điện không đáng chú ý. Thiên điện này quanh năm bị phong bế, chung quanh còn bố trí trận pháp nghiêm mật, ngăn chặn bất kỳ thăm dò nào, chỉ có mỗi thời điểm thánh địa chi tranh mới có thể mở ra. Bởi vì cuộc chiến thánh tử lần trước cách nay đã hơn 3.000 năm, lão nhân năm đó sớm đã chết đi, cho nên đến bây giờ, ngoại trừ Khương Chấn Thương làm thánh địa chi chủ, căn bản không ai biết bên trong có bộ dáng gì. Theo sự xuất hiện của Khương Chấn Thương, trận pháp bên ngoài thí luyện điện tự động mở ra. Vương Thủ Chiết đứng sau lưng Khương Chấn Thương ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa lớn của thí luyện điện chính là dùng kim loại đúc thành, hiện ra cảm giác mài cắt màu trắng bạc. Cửa lớn dùng màu xanh lá không biết tên miêu tả hoa văn đồ đằng huyền ảo phức tạp, còn có minh văn phức tạp khác trên đó, nhìn qua thập phần phục cổ, tràn đầy phong cách thần vũ hoàng triều nồng đậm. Khương Chấn Thương vươn tay đặt trên cửa chính thí luyện điện, huyền khí mênh mông dũng mãnh tràn vào, những minh văn phức tạp trên cửa chính lập tức sáng lên từng cái. Một lát sau, đại môn phủ bụi từ từ mở ra, lộ ra hình dáng bên trong. Vương Thủ Chiết liếc nhìn vào bên trong cách bả vai của Khương Chấn Thương, cả người trong nháy mắt trì trệ, lộ ra vài phần biểu tình mơ hồ. Khoang ngủ đông, chỉ thấy căn phòng đối diện với bọn họ, rõ ràng dựa vào tường dựng thẳng một loạt khoang kim loại giống như kén tằm. Hình dạng kia, chất liệu kia, kết cấu kia, không phải khoang ngủ thường xuyên xuất hiện trong khoa học viễn tưởng là cái gì? Khoa học viễn tưởng nồng đậm này là chuyện như thế nào? Vương Thủ Chiết ngạc nhiên, nhịn không được lại nhìn về phía phương hướng khác, phát hiện toàn bộ thí luyện điện kỳ thật là kết cấu hình vuông, bên trái là một bức tường thủy tinh khổng lồ chiếm cứ cả bức tường. Bên tay phải là một dãy ghế kim loại giống như phòng học bậc thang, nhìn qua giống rạp chiếu phim. Vị trí ngay phía trước và hai bên cửa dựa vào tường đều là khoang ngủ khoa học viễn tưởng nối liền nhau. Hình như phong cách này rất không thích hợp, trong lòng Vương Thủ Chiết sinh ra một số dự cảm không lành. Ngoại trừ Vương Thủ Chiết ra, phản ứng của các đại lão và các đệ tử là vô cùng bình thường. Hiển nhiên, bọn họ rất lạ lẫm với những thứ rất quen thuộc này của Thủ Triết, hơn nữa còn cảm thấy rất mới lạ, rất chấn động. Khương Chấn Thương dùng một loại ánh mắt tràn ngập tình cảm quét mắt nhìn qua những khoang ngủ đông kia, phảng phất trong hồi ức mình giành được vị trí thánh tử lúc trước. Một lát sau, hắn mới quay đầu lại, sắc mặt hơi kiêu ngạo nói, chư vị, những thứ này đều là sản phẩm luyện khí thần kỳ thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều. Chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ tham dự cuộc chiến thánh tử chỉ cần nằm vào trong khoang kỳ kén, ý thức sẽ tiến vào một thế giới giả lập khác. Tốc độ thời gian nơi đó khác với ngoại giới, hơn nữa bối cảnh có thể do con người thiết lập, không cần đổ máu, không cần quá trình phức tạp, có thể mô phỏng ra chiến tranh, thế lực, hoàn cảnh ác liệt vân vân, thiết lập ra các loại điểm khảo nghiệm để đánh giá năng lực các phương diện như chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ đang chỉ huy, mị lực, cơ duyên. Đây đối với bọn họ mà nói vừa là khảo hạch, cũng là một loại rèn luyện. Cho dù là thời kỳ thần võ, đều là lợi khí dùng để huấn luyện và khảo hạch các loại năng lực tác chiến của quan quân. Tất cả mọi người khác là rung động không hiểu, nhịn không được dùng một loại biểu lộ ngưỡng vọng nhìn những vật kia. Không ngờ trên đời này còn có vật thần kỳ như thế. Thần Vũ Hoàng Triều quả nhiên rất giỏi. Vương Thủ Triết lại nâng trán, có chút im lặng. Quả nhiên là vậy, nguồn gốc của dự cảm bất thường vừa rồi đã rõ ràng. Mấy thứ này không phải là kho trò chơi toàn hơi trong tiểu thuyết game online thịnh hành nhất thời sao? Thánh tử chi tranh liền thi cái này, so với ai chơi game lợi hại hơn, đây cũng quá trò đùa đi. Trong lòng Vương Thủ Triết không nhịn được toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi nghi ngờ. Cái này, không phải là toàn bộ thiết bị huấn luyện và khảo hạch quan quân cao cấp của thần Vũ Hoàng Triều sao? Không ngờ Lăng Vân Thánh Địa cũng có một bộ, Khương Tinh Nguyên kiến thức rộng rãi cũng hơi có chút khiếp sợ. Vị huynh đài này, Vương Thủ Triết trong lòng hơi động, chắp tay hỏi, người biết lai lịch của những thứ này? Đương nhiên biết. Tiên cung chúng ta cũng đào được di tích của hai học viện huấn luyện khác nhau. Khương Tinh Nguyên hơi đắc ý, tuy hai di tích kia đã bị tổn hại trong chiến tranh, nhưng vẫn đào được không ít văn hiến, cùng với một bộ thiết bị huấn luyện mô phỏng quân sự được đặt trong nhà kho dưới lòng đất, tiên cung chúng ta bây giờ vẫn còn dùng. Thứ này rất thú vị, đáng tiếc là mỗi một lần mở ra hao phí quá nhiều tiên tinh, cần trả một cái giá lớn mới có thể tham dự một lần. Thì ra là thế, đa tạ huynh đài, Vương Thủ Triết cảm kích hành lễ, trong lòng lại suy nghĩ. Như thế xem ra, ngược lại là Vương Thủ Triết hắn xem nhẹ bộ thiết bị này. Tuy Hỏa Phong một lời khó nói hết, nhưng nếu lợi dụng tốt, tương lai đi học viện quân quan báo danh, có thể phát huy chút tác dụng. Bằng không, chờ sau khi cuộc chiến thánh tử kết thúc, tìm Khương Chấn Thương thương lượng một chút, xem có thể mượn dùng được hay không. Mà cùng lúc đó, Khương Chấn Thương nhíu nhíu mày nghi hoặc. Kỳ quái, hắn làm sao cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo. Hắn tất nhiên là không biết. Vương Thủ Triết cách hắn chỉ có một mét lúc này đang suy nghĩ làm thế nào để nhổ lông dê của thánh địa, đồng thời trong chốc lát đã cân nhắc ra 18 bộ phương án. Chương 17, Thủ Triết cũng là đại lão. Trong lúc nói chuyện, Khương Chấn Thương đã tiến vào thí luyện điện, biểu tình thống khổ bắt đầu đổ linh thạch vào vị trí nào đó trên tường. Rất nhanh, viên minh châu được khảm nạm trên mái vòm của điện thí luyện liền sáng rực lên. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp nơi, toàn bộ điện thí luyện đều trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Cùng lúc đó, trên vách tường bốn phía thí luyện điện cũng sáng lên đạo đạo lưu quang, bảy màu lộng lẫy, phi thường hoa lệ. Dựa vào tường từng tòa kém kén cũng tựa như trên điện nhao nhao sáng lên. Toàn bộ thí luyện điện giống như sống lại vào giờ khắc này. Nhìn một màn này, tâm thần Vương Thủ Triết run lên, lại sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt giống như xuyên qua thời gian. Hắn phảng phất thấy được hiện trường thi đấu trò chơi kiếp trước, lại phảng phất thấy được năm đó các quan quân thần vũ quân lần lượt tiến vào bên trong khoang kén. Ở trong mô phỏng huấn luyện một lần lại một lần đề cao chính mình, nhanh chóng trưởng thành, sau đó người trước ngã xuống người sau tiếp tục chạy hướng chiến trường, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Suy nghĩ hỗn loạn cùng đoạn ngắn, làm cho hắn trong nháy mắt có chút thác loạn. Được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống trước đi. Lúc này, giọng nói của Khương Chấn Thương vang lên, Vương Thủ Triết phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Khương Chấn Thương đã lấp xong linh thạch, tựa như tháo một bao quần áo thật lớn xuống. Xoay người bắt đầu nói với mọi người, có một bộ phận người còn đang trên đường. Đợi tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta chính thức bắt đầu thí luyện. Ta trước tiên thử dụng cụ một chút, điều chỉnh một chút chi tiết. Để đảm bảo tính công bằng của cuộc chiến thánh tử, toàn bộ quá trình thí luyện đều sẽ tiến hành dưới sự giám sát của mọi người. Trưởng lão các phong các mạch, ai muốn đến xem đều có thể tới xem. Trong thí luyện điện, vì phòng ngừa luyện khí tạo vật dùng để thí luyện bị hư hại, còn đặc biệt thiết trí trận pháp ngăn cách, khiến cho sân tương đối sạch sẽ, không cần quét dọn cũng có thể đầu tư sử dụng. Vì cuộc chiến thánh tử lần này, Lăng Vân Thánh Địa còn chuẩn bị một nhóm nhân viên chiêu đãi tại hiện trường. Bọn họ đều là đệ tử hạch tâm có tiềm lực đến từ tất cả các mạch tuổi trẻ. Phàm là người được đánh giá là đệ tử hạch tâm ở Lăng Vân Thánh Địa đều là thiên kiêu từ 150 tuổi trở xuống. Mặc dù tu vi của bọn họ đều chỉ là thiên nhân cảnh, nhưng đều thong dong mà tự tin, lộ ra một cỗ tinh thần phấn chấn chỉ có người trẻ tuổi mới có. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Lăng Vân Thánh Địa dốc hết sức để bồi dưỡng những bậc thang trẻ tuổi. Vương tiền bối, mời ngài qua bên này. Một nữ đệ tử bề ngoài thanh xuân xinh đẹp đi tới trước mặt Vương Thủ Triết, hành lễ với hắn. Nàng nhìn qua còn rất trẻ, xem chừng không quá trăm tuổi, trên người mặc cũng là nữ cách chế thức huyền vũ kình trang của Lăng Vân Thánh Địa, nhìn qua rất là hiên ngang. Loại vải này sử dụng là sợi linh thực sản xuất từ thanh hoàng cốc dệt thành, nó không có tơ lụa mềm mại thoải mái, lại càng thêm bền chắc, tính truyền năng lượng cũng thập phần ưu việt, phi thường thích hợp tu sĩ huyền vũ cần thường xuyên tiến hành huấn luyện thực chiến. Trang phục màu vàng nhạt, vừa thanh nhã lại tôn quý, dưới vạt áo và ống tay áo còn thêu ba thanh kiếm nhỏ màu vàng. Kim sắc tiểu kiếm là dấu hiệu của Thái Ất Kim Dương nhất mạch. Ba thanh, tức là chủ nhân của bộ quần áo này có tu vi thiên nhân cảnh. Rất hiển nhiên, thực lực của cô nương này không tầm thường, so với phòng hữu an năm đó cũng có chút khác biệt. Trong lúc nói chuyện, cô nương trẻ tuổi vụng trộm liếc mắt nhìn Vương Thủ Triết một cái, trong ánh mắt tự tin kia phảng phất lộ ra một tia kính ngưỡng và hiếu kỳ đối với Vương Thủ Triết. Đa tạ cô nương, Vương Thủ Triết khẽ gật đầu, dưới sự dẫn dắt của nàng ngồi xuống ở vị trí chủ tịch hàng đầu tiên. Bây giờ Vương Thủ Triết không phải là loại tiểu nhân vật vô danh như trước kia nữa, mà là một đại nhân vật có thể ảnh hưởng sâu đến toàn bộ phương diện đại càn, cho dù là ở Thánh Địa Lăng Vân, đều được coi là chủ khách vô cùng quan trọng chiêu đãi. Vương tiền bối, đây là đĩa linh quả và linh trà của ngài. Cô nương trẻ tuổi từ trong nhẫn chữ vật, không ngừng lấy ra một số trái cây và điểm tâm đã chuẩn bị từ sớm. Nếu ngài có nhu cầu đặc thù gì, có thể tùy thời đưa ra. Đa tạ cô nương, đúng rồi, ngươi là đệ tử của Thái Ất Kim Dương nhất mạch đúng không? Vương Thủ Triết lễ phép thuận miệng hỏi. Thưa tiền bối, vãn bối tên là Từ Sở Sở, năm nay 76 tuổi, chưa kết hôn, xuất thân từ Long Ngũ Phẩm Từ Thị, bái làm môn hạ huyền chỉ thượng nhân của Thái Ất Kim Dương nhất mạch, tu luyện là Thái Ất Canh Kim Kiếm Pháp nửa phần đầu, hai năm trước vừa mới thăng cấp thiên nhân cảnh. Từ Sở Sở nhanh chóng trả lời liên tiếp, trong ánh mắt có chút thẹn thùng. Vương Thủ Triết lập tức câm nín, ta chỉ tùy tiện hỏi một câu, ngươi để cái hộ khẩu này vào đâu? Ai dáng dấp đẹp trai chính là phiền toái quá nhiều, đi tới nơi nào đều dễ dàng chiêu ong dẫn bướm. Bất quá, hắn nhìn thấy thế hệ trẻ tuổi như thế cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng trong thánh địa rồi, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm khái thổn thức. Thời gian quả nhiên trôi qua rất nhanh, Vương Thủ Triết hắn đã chạy 200, bất chi bất giác cũng đã trở thành tiền bối trong mắt người khác. Tiền bối, ta nghe nói hơn 70 năm trước trong cuộc chiến đế tử, ngài một tay lật trời ở Quy Long Thành, quát tháo phong vân, cuối cùng nhất cử định càn khôn. Trong ánh mắt Từ Sở Sở ngăn không được thần thái sùng bái, ngay cả truyền kỳ sư thúc Công Dương Sách của Thái Ất Kim Dương nhất mạch chúng ta, đều bại dưới chướng ngài, bị trục xuất đi tiên triều để tỉnh lại. Chuyện này, tốt xấu gì Công Dương Sách cũng là sư thúc của ngươi, lúc ngươi nói hắn bị thua, hưng phấn như vậy thật sự tốt sao? Vương Thủ Triết liếc nhìn cách đó không xa, ta đoán, nhiệm vụ chiêu đãi ban đầu của ngươi không phải ta. Tiền bối làm sao biết được, Từ Sở Sở kinh ngạc không thôi, ta xuất thân từ Quy Long Thành, từ nhỏ đã nghe chuyện của ngài lớn lên. Hơn nữa, trong quá trình Quy Long Từ Thị khai phá Đạt Lạp Đại Hoang mà cũng thu được không ít lợi ích, các trưởng bối gia tộc cũng thường khen ngài lợi hại. Lần này nghe nói ngài cũng tới xem lễ, ta liền cố ý đổi nhiệm vụ chiêu đãi với Tử Ngưng học tỷ của Lưu Ly Minh Vương Điện. Bởi vì phong chủ Lang gia chân nhân Kim Dương Phong các ngươi đang trừng mắt nhìn ta, dường như muốn nuốt sống ta, chắc là sợ ta bắt cóc ngươi. Vương Thủ Triết mỉm cười, chắp tay chào Lang gia chân nhân cách đó không xa. Sắc mặt Lang gia chân nhân tối sầm, trong lúc bất đắc dĩ vẫn phải trả lễ cho Thủ Triết. Tuy hắn là trưởng mạch chân nhân của Thái Ất Kim Dương nhất mạch trong thánh địa Thái Ất Kim Dương nhất mạch, phong chủ Kim Dương Phong, nhưng nếu bàn về ảnh hưởng và địa vị của toàn bộ đại càn, hắn chưa chắc có thể vượt qua Vương Thủ Triết. Vì vậy, Lang gia chân nhân tất nhiên không thể sĩ diện trước mặt Vương Thủ Triết. Cho dù thật ra ông ta cực kỳ không thích Vương Thủ Triết, nên giả bộ vẫn phải giả bộ. Từ Sở Sở bị dọa đến mặt trắng bệch, rụt cổ lại, lui ra phía sau hai bước không dám nói nhiều. Lang gia chân nhân là sư công của cô, sau khi náo loạn như vậy, tâm trạng của Vương Thủ Triết cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Cho dù so sánh với cuộc chiến đế tử nguy cơ tứ phía và tiêu tốn thời gian dài, cuộc chiến thánh tử ở Lăng Vân Thánh Địa này nhìn thế nào cũng có chút cầu thả, nhưng bất kể là phương thức thí luyện nào, chỉ cần vẫn tồn tại quy tắc hợp lý, tỷ lệ thắng cuối cùng của tuyệt thế thiên kiêu tất nhiên là cao nhất. Hơn nữa, hắn cũng không cho rằng nữ nhi Vương Ly Giao ở phương diện tổng hợp tố chất sẽ thua bất luận kẻ nào. Dù sao cũng là con gái do chính tay mình dạy dỗ, bản lĩnh của Ly Giao không ai rõ ràng hơn hắn. Không nói cái khác, Chỉ riêng Lũng Tà Học Cung, mấy năm nay dưới sự quản lý của Ly Giao phát triển không ngừng, xếp hạng trong thất đại học cung cũng đã từ đệ ngũ thăng lên đến hạng 3. Cho nàng thêm một chút thời gian, thăng lên đệ nhất cũng không phải là không có khả năng. Lui một vạn bước mà nói, mặc dù Giao Nhi không lấy được vị trí thánh nữ, không chiếm được truyền thừa của Lăng Hư Bảo Điển cũng không sợ. Thứ nhất là còn có tiên cung có thể đi xông vào một lần. Dựa vào tư chất tuyệt thế thiên kiêu của nàng, vẫn rất có hy vọng lấy được nhất mạch truyền thừa. Thứ hai, còn có học viện quan quân trung cao cấp của thần Vũ Hoàng Triều có thể làm văn. Ý định kém nhất, chính là dẫn Vương An Nghiệp đến sâu trong Nam Hoang hoặc là Bắc Hoang xông vào, xem có thể gặp đại vận, đào ra một ít di tích Lăng Hư truyền thừa hay không. Bất kể như thế nào, biện pháp dù sao cũng khó khăn hơn nhiều. Nghĩ tới An Nghiệp, Vương Thủ Chiết liền thoải mái hơn rất nhiều. Bây giờ An Nghiệp cũng đã 90 tuổi, đến tuổi có thể làm trụ cột của gia tộc. Lần này nhiệm vụ tìm kiếm di tích huyết tôn giả, hắn dự định để An Nghiệp và Tông Sương cùng đi. Tông Sương là tay điều tra nhiều mặt của gia tộc, mà vận khí của An Nghiệp lại luôn không tệ, hai bên phối hợp, nói không chừng sẽ có chút phản ứng kỳ diệu. Tạm thời không đề cập tới việc này. Trong chốc lát, các phong chủ, điện chủ, cốc chủ của thánh địa cửu mạch đều nhao nhao ngồi xuống trên vị trí chủ tịch. Bọn họ và Vương Thủ Chiết đều ngồi ở cùng một vị trí, thuộc về chủ khách trong trận chiến thánh tử này. Ngoài ra, phía sau bọn họ đều đi theo một vị thanh niên khí vũ hiên ngang, thần thái sáng láng khác biệt có một phen phong thái, hiển nhiên đều là truyền nhân ưu tú nhất dưới trướng các mạch. Bởi vì thánh tử đối với xuất thân không có chú ý, chỉ cần là đại thiên kiêu Lăng Vân thánh địa đều có thể tham gia, cũng không có nhân số hạn chế. Hơn nữa, bởi vì cơ chế thí luyện đặc thù, cũng không giống hoàng thất chi tranh đế tử, nhất mạch cường đại nào đó có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà đơn thuần là nhìn tố chất cá nhân, thập phần công bình công chính. Về phần hoàng thất, trong quá trình này bình thường không trực tiếp phát biểu ý kiến. Nhưng nếu có đại thiên kiêu của thánh địa có thể đạt được sự ủng hộ mạnh mẽ của hoàng thất, sẽ đạt được tài nguyên tu luyện dồi dào hơn, càng nhiều cơ hội rèn luyện, thậm chí có thể dựa vào bảo vật chân quý trong bảo khố hoàng thất tăng lên một đợt tư chất, mượn chuyện này đặt ưu thế địa vị trong cuộc chiến thánh tử. Năm đó Khương Chấn Thương chính là làm như vậy. Có điều, cuộc chiến thánh tử lần này lại tương đối đặc thù, chuẩn thánh nữ tham dự cuộc chiến thánh tử lại có 3 người xuất thân từ Vương thị, lần này khiến cho thế cục trở nên khó lường. Cũng bởi vậy, lần này cuộc chiến thánh tử còn chưa bắt đầu, trong bóng tối đã bắt đầu gió nổi mây phun. Các mạch đều âm thầm dùng sức, nghĩ biện pháp bồi dưỡng ra đại thiên kiêu của mình. Ví dụ như Vân Dương chân nhân, hắn sớm đã bắt đầu lén lút bồi dưỡng Vương Ly Từ, mà Thiên Hà chân nhân hiển nhiên cũng là như thế, sớm đã bắt đầu bồi dưỡng truyền nhân như Ly Giao. Bọn họ có thể có hành động này, các mạch còn lại há lại không có chút động tác lén lén lút lút. Tóm lại, ở trong phạm vi năng lực mỗi người đều thi triển bản lĩnh là có. Vân Dương à, nghe nói Ly Từ nhà ngươi là đại thiên kiêu ất đẳng. Thiên Hỏa chân nhân và Vân Dương chân nhân tiếng như chuông lớn bắt chuyện, vậy thật đúng là hâm mộ chết Nam Minh Ly Hỏa nhất mạch chúng ta rồi. Ha ha, chân sĩ thông nhà các ngươi cũng không tệ a. Vân Dương chân nhân tâm tình sung sướng, sắc mặt đều nổi lên một vệt ửng hồng, tiểu tử kia gần đây cùng Ly Từ các nàng đi rất gần, là một hài tử thông minh, nói không chừng lần này có thể nghịch tập. Đâu có, tiểu tử kia chỉ là tham gia náo nhiệt. Thiên Hỏa chân nhân khoát tay cười nói. Ngược lại hiếu kỳ nói, ta nghe nói Ly Từ nhà các ngươi tu luyện phần đầu của chân pháp Lưu Ly Minh Vương. Vì sao không tiếp nhận chân pháp truyền thừa của Thái Ất Kim Dương nhất mạch? Ha ha, Thái Ất Kim Dương nhất mạch có lang gia kia nắm giữ, mà thằng nhãi kia thích nhất chính là nhằm vào ta, nếu để Ly Từ bại lộ trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ dùng tất cả thủ đoạn ti tiện cướp nàng đi. Vân Dương chân nhân cười lạnh không ngừng, ta nhất định phải đề phòng chiêu này. Cách đó không xa, sắc mặt lang gia chân nhân đã đen tới mức sắp chảy nước. Tên hỗn trướng Vân Dương, bản chân nhân từ khi nào lại nhắm vào ngươi rồi? Ngươi và lang gia còn đang mâu thuẫn? Thiên Hỏa chân nhân kinh ngạc nói, trước đó không lâu, không phải các ngươi đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, còn liên thủ tạo áp lực với Khương Thánh Chủ, cần hắn mở cuộc chiến thánh tử trước thời hạn sao? Cái gì gọi là mâu thuẫn? Ta với lang gia đồ đó là cừu hận chồng chất, không đội trời chung. Vân Dương chân nhân vung tay áo nói, trước đây là vì tiền đồ của Ly Từ, ta và lang gia lão cầu kia nhân nhượng cầu toàn. Tất cả chỉ là kế tạm thời mà thôi. Lang gia chân nhân ngây ra như phỗng. Thời gian trước, khi mời hắn cùng nhau tạo áp lực với sư tôn, là sư huynh trưởng sư huynh ngắn ngủi. Bây giờ sau khi xong chuyện, từ thằng nhãi lang gia kia, đến lang gia lão cẩu, lại đến lang gia lão cẩu, cái này thay đổi cũng quá nhanh rồi. Công Dương Sách sau lưng lang gia chân nhân cũng ngạc nhiên. Sư tôn lão nhân gia cùng Vân Dương sư thúc, đến tột cùng có thủ oán gì? Quan hệ giữa hai người lại ác liệt đến nước này. Mà thôi. Tên Vân Dương này từ nhỏ đã có cái đức hạnh này, nếu tính toán với hắn về từng chuyện, bảo đảm không đồng đều phải giảm thọ mấy trăm năm. Lang gia chân nhân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vẫn tự thôi miên mình như trước, làm như không thấy Vân Dương, nghe mà không nghe. Các lộ nhân mã đang lục tục ngo ngoe nhập tọa. Ồ, đây không phải Thủ Triết gia chủ sao? Hôm nay Vương thị các ngươi là người thắng lớn, danh ngạch tham gia cuộc chiến thánh tử độc chiếm 4 người. Một nam tử dáng vẻ thô kệch, hình thể cực kỳ hoàn mỹ cười ha hả chào hỏi. Người đàn ông này đương nhiên là chân nhân thuộc dòng dõi Lưu Ly Minh Vương Điện. Phía sau hắn còn có một nữ tử lưng đeo hai tay, mặc trang phục huyền võ màu vàng nhạt, khí độ bất phàm đi theo. Trên người nữ tử này mang theo khí phách và uy nghiêm mà nữ tử bình thường không có, không phải Vương Lạc Thu thì là ai? Gặp qua Minh Thành tiền bối, Vương Thủ Triết đứng dậy hành lễ, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Lạc Thu, chẳng lẽ Lạc Thu cũng muốn tham gia cuộc chiến thánh tử? Trong lòng hắn nghi ngờ không thôi, chẳng lẽ Lạc Thu trong lúc bất chi bất giác cũng đã trở thành tuyệt thế thiên kiêu sao? Lạc Thu nhà ta chẳng qua chỉ là huyết mạch đại thiên kiêu ất đẳng, tham gia cuộc chiến thánh tử chẳng qua chỉ là tham gia góp vui. Ngoài Minh Thành khiêm tốn ra, lộ ra một hương vị bí hiểm cao thâm. Nhưng Vương Lạc Thu một bộ nữ đế sau lưng hắn, giữa hai hàng lông mày anh khí 10 phần lại toát ra một tia xấu hổ. Nàng đã sớm nói với sư tôn và sư công, cho dù là phần thắng như đại thiên kiêu giáp cũng rất thấp. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không tin ta, thế nào cũng phải nhẫn tâm gom đủ tài nguyên tìm tới Bách Bảo Các một viên bát phẩm tiên đan cải thiện tư chất huyết mạch thoát thai tiên đan, tăng nàng từ huyết mạch ất đẳng lên giáp đẳng. Thoát thai tiên đan đối với tăng lên huyết mạch hiệu quả cực kỳ bá đạo, dù nàng đã bước vào tử phủ cảnh, cấp độ huyết mạch đạt đến cấp bậc thánh thể, dưới sự thủ hộ của sư công vẫn ăn không ít đau khổ, mới từ đại thiên kiêu ất đẳng tấn thăng đến giáp đẳng. Vương Lạc Thu không sợ chịu khổ, chỉ sợ sư công xem huyết mạch giáp đẳng của nàng trở thành át chủ bài, còn làm ra cảm giác thần bí khó lường ở trước mặt tứ ca ca, khiến khuôn mặt của nàng cũng trở nên khô khốc. Hơn nữa nàng cũng không thể nói với sư công, cháu gái cùng cháu gái của nàng đều đã là tuyệt thế rồi đi. Lạc Thu, Vương Thủ Triết lại cổ vũ nói, mặc kệ kết quả như thế nào, bày ra phong thái của ngươi là được. Tứ ca tin tưởng ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày có thể đạp lên con đường đế quốc. Biết rồi, lão, tứ ca. Tinh thần của Vương Lạc Thu lập tức phấn chấn hẳn lên. Sau khi Minh Chân Nhân và Vương Thủ Triết khoe khoang đồ tôn, liền cáo từ, bắt đầu lôi kéo làm quen với người thật khác. Lúc này thật là náo nhiệt, Khương Chấn Thương ngồi ở chính giữa vị trí chủ tịch, ánh mắt nhìn quanh trái phải, thật không nghĩ tới, nhân số tham gia cuộc chiến thánh tử lần này, vượt xa ta lần kia, sợ là sẽ có một phen long tranh hổ đấu a. Khương Thánh Chủ, Thiên Lãng Chân Nhân ở bên cạnh tính toán một chút, cũng tương đối cảm khái. Lần này e là Huyền Đan Các và Tử Tiêu Thiên Lôi Phong sẽ không tham gia, Huyền Đan Các chủ tu luyện đan phụ trợ, căn bản không có phần thắng. Thiên Lãng Chân Nhân là một người trung niên khí chất ôn hòa. Hắn là sư điệt của Thiên Hà Chân Nhân, tuổi cũng khoảng 1000, chính là trưởng mạch chân nhân của Thiên Thủy Nhất Mạch. Thiên Lãng Chân Nhân vừa dứt lời, Nguyên Đan Chân Nhân của Huyền Đan Các dẫn đồ tôn trẻ tuổi tới, ai nói chúng ta không tham gia. Là một luyện đan sư, Nguyên Đan Chân Nhân quanh năm giao tiếp với lò luyện đan. Tính cách hơi có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong khí chất cũng mang theo hương vị nhanh nhẹn xuất trần, là một trung niên soái ca không hề thua kém Lang Gia Chân Nhân. Vị nam đệ tử đi theo phía sau hắn, diện mạo có chút mượt mà, thoạt nhìn rất là phúc hậu. Trường bào rộng thùng thình của Huyền Đan Nhất Mạch màu trắng và màu đỏ đan xen với nhau mặc lên người hắn, sừng sốt mặc ra hiệu quả của y phục bó sát, khiến người ta hoài nghi liệu có thể nào vừa không để ý liền sẽ bị nổ tung hay không. Tên nam đệ tử này chính là người thừa kế Huyền Đan Các nhất mạch, Bao Không Thành. Bao Không Thành là xuất thân thế gia ngũ phẩm Quy Long Thành, từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú luyện đan ưu tú, để sau khi trưởng thành được đưa vào trong thánh địa đào tạo sâu sắc. Hôm nay, hắn đã là một trong những trụ cột vững vàng của thánh địa Huyền Đan nhất mạch, dù là một ít trưởng lão lớn tuổi hơn hắn rất nhiều, thực lực trên luyện đan cũng không bằng hắn. Không được gặp qua chư vị chân nhân, bái kiến Khương Thánh Chủ. Bao Không được vui vẻ chắp tay chào. Thân hình mập mạp theo động tác run lên một cái, nhìn qua càng thêm cảm giác vui vẻ. Không được, người cũng muốn tham gia. Khương Chấn Thương nhìn hắn chằm chằm không thôi, tuy rằng cuộc chiến thánh tử không đơn thuần là nhìn vũ lực cao thấp, nhưng cũng không thể không có vũ lực chứ. Một lần nữa tham dự, chú trọng phải tham dự chứ. Bao Bất Thành cười giống như Tôn Tiểu Di Lặc Phật, vạn nhất cơ duyên của ta xuất chúng, may mắn thành công thì sao? Không thành tiểu tử, vạn nhất người thật sự vận cứt chó thành thánh chủ, thì có tính toán gì? Thiên Lãng Chân Nhân căn bản không để lời nói tiểu tử này ở trong lòng, thuận miệng trêu chọc hỏi. Ở trong suy nghĩ của hắn, Ly Giao sư muội mới là vương giả mạnh nhất. Không thấy Thiên Hà sư thúc vì bồi dưỡng Ly Giao sư muội đã chịu nợ mệt mỏi sao? Ngay cả hắn Thiên Lãng cũng sớm đã bị mượn nghèo rồi. Ta sắp thành thánh chủ, Bao Bất Thành cười đến rất vui vẻ, ta liền đem đám người chỉ biết đánh nhau ẩu đả này, rảnh rỗi sản xuất toàn bộ xung quân đi biên cương khai hoang kiếm tiền. Thuần túy kiếm tiền mà nói, Thanh Hoàng Cốc xếp thứ nhất, Huyền Đan Các cũng xếp thứ nhất. Thuần túy đánh nhau mà nói, Huyền Đan Các xếp thứ hai đếm ngược, Thanh Hoàng Cốc cũng xếp thứ hai từ dưới lên. Bởi vậy hai bộ phận đặc biệt có thể kiếm tiền, nhưng đánh nhau đều không ra sao, phiền nhất chính là những đánh nhau, Gia Châu hò hét, lại nghèo đến mức mua một viên tiên đan bát phẩm còn phải gom tới gom lui. Nếu không phải thánh địa sẽ tiến hành điều phối thống nhất phần lớn tài nguyên, giống cái gì Thái Ất Kim Dương nhất mạch, sớm đã đói đến ăn đất rồi. Ha ha ha, tiểu mập mạp có chí khí, chúng ta đều coi trọng ngươi. Đám người Thiên Lãng chân nhân, Minh Thành chân nhân đều căn bản không thèm để ý, cười đến sung sướng hơn bất cứ ai. Không biết kiếm tiền thì thế nào, dù sao có Thanh Hoàng Cốc và Huyền Đan Các, cùng với một nửa Nam Minh Ly Hỏa Động nuôi dưỡng, bọn họ chỉ cần chuyên tâm tăng lên sức chiến đấu là được rồi. Thật sự đến thời khắc nguy cấp, không phải sẽ bị những tu sĩ huyền vũ có sức chiến đấu cường hãn như bọn họ đẩy lên phía trước sao? Thuận tiện nói một câu, Nam Minh Ly Hỏa nhất mạch có sản nghiệp luyện khí của mình, chỉ là phương diện kỹ thuật không bằng công xưởng luyện khí của Công Giá Thị Tam Phẩm, lực cạnh tranh kém hơn rất nhiều, nhưng bởi vì thánh địa cũng nắm giữ một ít kỹ thuật độc môn, tiền kiếm được kỳ thật cũng không ít. Nếu không muốn tham gia thánh tử chi tranh, vậy trong thánh địa cửu mạch, hình như cũng chính là Tử Tiêu Thiên Lôi Phong không tham dự. Thiên Lãng chân nhân nói, Tử Tiêu Thiên Lôi Phong cần biến dị huyết mạch lôi thuộc tính, nhân số bản thân ít, ngay cả Tử Tiêu chân nhân cũng vừa mới đột phá thần thông cảnh, lôi hệ truyền nhân chất lượng tốt khó tìm. Tình huống của Tử Tiêu nhất mạch mọi người đều rõ ràng, ngược lại cũng không có ai cảm thấy bọn họ không phái đệ tử tham gia thánh tử chi tranh có vấn đề gì, chỉ là chung quy có chút đáng tiếc. Cuộc chiến thánh tử là một cơ hội rèn luyện hiếm có, cho dù không tranh được vị trí thánh tử thì cũng có rất nhiều lợi ích vô hình đối với người tham dự. Ngay khi từng tiếng nghị luận vang lên, bên ngoài điện thí luyện đột nhiên vang lên tiếng quát to như sấm, ai nói chúng ta không có truyền nhân. Tiếng nói vừa dứt, một người trung niên thân hình khôi ngô đã long hành hổ bộ đi đến. Hắn mặc một bộ trang phục màu lam tím, bên hông treo một thanh bảo kiếm, khí chất rất là phóng khoáng. So với chân nhân khác trong thánh địa, hắn nhìn qua trẻ hơn không ít, trên người còn mang theo mấy phần ý khí phong phát, khí tức toàn thân cũng như bảo kiếm trong vỏ, vận sức chờ phát động, phảng phất như tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ giết địch. Người này, tự nhiên là cường giả thần thông cảnh mới của Tử Tiêu nhất mạch thánh địa, Tử Tiêu chân nhân. Người ở chỗ này nghe được Tử Tiêu chân nhân nói, nhao nhao hướng về phía hắn ném đi ánh mắt kinh ngạc. Phi Hồng, tới đây, chào hỏi mọi người, Tử Tiêu chân nhân lại sớm có chuẩn bị, vẻ mặt tự tin vẫy vẫy tay về phía sau. Vâng, sư tổ, theo giọng nói đó, một bóng người từ ngoài cửa bước vào. Đó là một thanh niên dáng người hơi gầy, mặc trang phục màu xanh tím, khí chất cao ngạo lạnh lùng, cả người giống như một thanh kiếm khai đao, không khí náo nhiệt chung quanh lộ ra không ăn khớp. Hắn không thèm để ý, chỉ ôm kiếm hành lễ với mọi người xung quanh, cung kính nói, Độc Cô Phi Hồng bái kiến Khương Thánh Chủ, bái kiến chư vị sư bá sư thúc, bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ. Tất cả mọi người đều ghé mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.